Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 60, mua sắm cơ giáp 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đến Liễu Diệu Diệu đứng ở gen kiểm trắc trong khoang thuyền. Cho dù là Lâm Tinh Hải chú ý độ cũng cao mấy phần. Dù sao hắn cũng là người bình thường. Đối với xinh đẹp muội tử, quan tâm khẳng định nhiều hơn một chút. Mà khi gặp phải một đám xinh đẹp muội tử lúc, khẳng định cũng là đối xinh đẹp nhất cái kia. Càng thêm quan tâm, huống chi, vị này còn là hắn trên danh nghĩa bạn học cũ. Cửa khoang đóng lại, Liễu Diệu Diệu ánh mắt quét qua giữa sân tất cả mọi người. Cuối cùng rơi xuống Lâm Tinh Hải trên thân, cùng cặp kia thanh tịnh đôi mắt đẹp đối mặt. Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến đối phương trong ánh mắt. Có khẩn trương, có tâm thần bất định, còn có bàng hoàng cùng bất lực, dường như đang đợi vận mệnh thẩm phán đồng dạng. Không có chuyện gì, Lâm Tinh Hải mở miệng an ủi một câu. Nghe được Lâm Tinh Hải an ủi, Liễu Diệu Diệu ánh mắt bên trong bàng hoàng biến mất hơn phân nửa. Trên mặt nở nụ cười, sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp, lặng lặng đợi, thanh tiến độ đang chậm rãi đẩy mạnh lấy. Gen kiểm trắc trong khoang thuyền các loại máy móc, vận chuyển lúc phát ra tạp âm, cũng giống như để người đặc biệt bực bội. Rốt cục làm thanh tiến độ đi đến 100, khoang cửa mở ra, trên màn hình cũng xuất hiện kiểm trắc kết quả. Gen đánh giá, cấp A, nhìn lấy xuất hiện kiểm trắc kết quả. Cho dù là Lâm Tinh Hải, hai mắt cũng không khỏi đến chừng lớn, kỳ tha chúng nữ. Thì càng không cần phải nói. Cao độ tiếng kinh hô. Trong nháy mắt thì tràn đầy chỉnh ở giữa kiểm trắc phòng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Liễu Diệu Diệu vừa sải bước ra, quay đầu nhìn về phía một bên màn hình, cũng theo bản năng che miệng lại. Trên mặt đồng dạng là khó có thể tin thần sắc. Quá tốt rồi, ta có phải hay không? Rất nhanh liền có thể trở thành gen ưu hóa người rồi. Liễu Diệu Diệu tại kịp phản ứng về sau, đi vào Lâm Tinh Hải trước mặt một bên báo tin vui. Một bên dò hỏi, đối với cái này, Lâm Tinh Hải khẳng định nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Liễu Diệu Diệu bọn người, căn bản cũng không minh bạch, cấp A gen đánh giá, đến cùng ý vị như thế nào. Nói như vậy, 100.000 người bên trong mới có thể sinh ra một cái gen đánh giá cấp A may mắn. Dạng này thiên tài, thường thường có thể nhanh chóng đánh vỡ bốn nói giải mã gen ADN. Đột phá trở thành một cái khác tầng thứ cường giả. Mà lại, ngoại trừ tốc độ tăng lên nhanh bên ngoài, còn có thể 100% giác tỉnh hy hữu cấp bậc dị năng. Càng quan trọng hơn là, còn có nhất định xác suất có thể giác tỉnh đặc thù thể chất. Nói không khoa trương, gen đánh giá cấp A thiên tài, thả ở đâu đều là tranh đoạt đối tượng. Căn cứ hắn theo La Kiệt nơi đó hiểu được tin tức, toàn bộ Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cái này 20 năm đến, cũng vẻn vẹn xuất hiện qua 5 tên gen đánh giá cấp A người mà thôi. Chỉ bất quá cái này 5 người, đều không ngoại lệ, tại đánh phá 4 nói giải mã gen ADN về sau. Đều rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Dù sao, Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn chỉ là một hạng chung chỗ tránh nạn mà thôi. Còn có đại hình cùng siêu đại hình chỗ tránh nạn. Thậm chí những cái kia đều không gọi chỗ tránh nạn, mà chính là xưng là căn cứ. Những người này chỗ lấy rời đi, có là bị đại hình nền đủ loại hậu đãi điều kiện hấp dẫn đi, có thì là hưởng ứng quốc gia điều động rời đi. Hiện nay toàn bộ Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, gen đánh giá đạt tới cấp A, cũng chỉ có 2 người. Một vị dòng binh công hội hội trưởng, mà một vị khác cũng là quân bộ bên trong đệ nhất cường giả. Hiện tại, Liễu Diệu Diệu chính là toàn bộ chỗ tránh nạn, thứ 3 tên gen đánh giá đạt tới cấp A thiên tài. Nghĩ tới đây, Lâm Tinh Hải hơi trầm tư một lát sau nói ra. Người có hứng thú hay không gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn? Nghe được tin tức này, Liễu Diệu Diệu có chút ngây dại. Có thể chứ, nhưng là ta có chút sợ zombie. Mà lại nếu như ta rời đi, cái kia Vương Giao các nàng, Liễu Diệu Diệu trong lúc nhất thời, xa vào đến xoắn suýt bên trong. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta a, chúng ta tại chính vụ sành công tác. Rất tốt, ngược lại là ngươi, nếu như làm lính đánh thuê, có thể hay không rất nguy hiểm. Vương Giao lúc này thời điểm mở miệng nói, nguy hiểm là có, nhưng cũng thuộc về có thể không chế phạm vi, mà lại bình thường tới nói. Tại ngươi đạt tới gen yêu hóa người trước đó, là không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đến mức Vương Giao các nàng, nếu như các ngươi còn muốn làm việc với nhau, trở thành gen yêu hóa người tiến vào trung tầng khu về sau, cũng có thể gia nhập Liệt Thiên Dòng binh đoàn, làm một số hậu cần bảo hộ công tác. Đương nhiên ngươi cũng không phải vội lấy làm ra trả lời chắc chắn. Có thể cân nhắc mấy ngày, thậm chí chờ trở thành gen yêu hóa người về sau, lại cho ta đáp án cũng không muộn. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói ra, có nguyện ý hay không trở thành lính đánh thuê, đây quả thật là một kiện rất chuyện riêng. Dù sao không phải ai đều ưa thích qua loại kia, cùng tử thần cùng múa sinh hoạt, trung tầng khu bên trong, sinh hoạt gen yêu hóa người không thấp hơn 100.000. Chỉ mong ý trở thành lính đánh thuê vẫn chưa tới 10. Từ nơi này thì rất có thể nhìn xảy ra vấn đề. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải dùng cổ tay lại máy tính, cho mỗi người thẻ chứng minh bên trong chuyển 500 tích phân. Chúng nữ đều các mua một bình gen dược dịch, mới rời khỏi trong gen tâm. Chỗ lấy không duy nhất một lần mua sắm 5 bình. Đó là bởi vì gen dược dịch tại hạ tầng khu nơi này, tuyệt đối coi là vật phẩm quý giá. Nếu như không cẩn thận mất đi, hoặc là bị người đánh cắp đi, vậy liền thiệt thòi lớn. Thậm chí các nàng mua sắm cái kia một bình gen dược dịch, cũng là tại chỗ uống hết. Tại trên đường trở về, ngũ nữ tiếp tục trầm mặc, chỉ bất quá loại trầm mặc này, cùng đến thời điểm lại không giống nhau. Đây là bởi vì các nàng đều đang tự hỏi tương lai sinh hoạt. Tại các nàng kiểm tra ra gen đánh giá một khắc kia trở đi, vận mệnh 5 người, đều lặng lẽ phát sinh cải biến. Tại về tới chỗ ở về sau, ngũ nữ ngồi vây quanh tại túc xá nơi hẻo lánh, líu díu trò chuyện với nhau. Đối cho các nàng giao nói chuyện gì, Lâm Tinh Hải hoàn toàn không hứng thú. Hắn hứng thú là trên tay mình mang theo cổ tay lại máy tính. La Kiệt cổ tay lại máy tính, tại cục trị an chỗ đó tách ra trước, Lâm Tinh Hải đã đem nó trả lại cho La Kiệt. Hắn hiện tại mang theo là Hoài Phi Phủ, Bổ Khuyết, cho hắn cổ tay lại máy tính. Đây cũng là hắn lần này tao ngộ lớn nhất ích lợi. Căn cứ La Kiệt giới thiệu, đây là tinh không bản cổ tay lại máy tính. So với hắn cổ tay lại máy tính còn đắt hơn 1.000 tích phân. Hắn giá cả trọn vẹn đạt đến 6.888 tích phân. Chẳng những công năng càng nhiều, mà lại tại chờ thời hình thức phía dưới. Nó vẻ ngoài nhìn qua, thì uyển như tinh không đồng dạng thâm thúy. Nếu như cẩn thận chăm chú nhìn, thì sẽ phát hiện đó là một mảnh chân thực tinh không. Bên trong còn có sao lốm đốm đầy trời. Đồng thời đem cầm tới trên mặt đất, đối chiếu bầu trời đêm nhìn, thì sẽ phát hiện phía trên đầy sao, cùng chân thực tinh không. Vị trí đều là từng cái đối ứng, mà lại liền vận chuyển quỹ tích, đều giống như đúc. Mang theo dạng này một cái tinh không bản cổ tay lại máy tính đi ra ngoài, quay đầu dẫn tuyệt đối có thể gia tăng 20. Đương nhiên, nếu như muốn điệu thấp cũng được. Khởi động ngụy trang sơn phủ về sau, đài này cổ tay lại máy tính cơ hồ có thể biến thành quần áo một bộ phận. Đối với cái này, Lâm Tinh Hải đương nhiên thích vô cùng. Càng quan trọng hơn là cái đồ chơi này miễn phí. Lâm Tinh Hải chơi nửa giờ, quen thuộc cổ tay lại máy tính mỗi cái công năng bản khối về sau, lúc này mới đăng ký một cái giả thuyết tài khoản, sau đó hướng La Kiệt gửi đi hảo hữu xin.